Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, nhao nhao đến. Cổ Ma Điện lần này, trong mọi người, thực lực nhất cường, chính là Kiếm Thánh, tu vi đã tại nửa bước Thiên Dương, đạo nhất tông nơi này, người mạnh nhất, nhưng là Lôi Đạo Nhân, tu vi cũng là nửa bước Thiên Dương, Thiên Phật Tự, nhưng là không tượng. Nửa bước Thiên Dương tu vi, tam sinh nhai bên trong, mỗi người đều đưa có tam sinh tạo hóa. Cái này tam sinh đi như thế nào, có thể hay không đi đến, đều muốn xem các ngươi bản thân. Cho dù là ta ba đại tông môn, liên quan tới tam sinh nhai trong đó giới thiệu nội dung, cũng là một mảnh không bạch. Bất quá có thể nhất định là, có tam sinh lệnh, tất nhiên có thể vượt qua tam sinh. Lần này chúng ta mục tiêu lớn nhất là tam sinh nhai chỗ sâu tam sinh di tích. Ma Uyên nhìn về phía Cổ Phong đám người, mở miệng, Cổ Phong đám người, cùng nhau gật đầu. Mặt khác hai bên, Lôi Phật cùng Đạo Tiên chân nhân, cũng là riêng phần mình có bàn giao. A-di-đà Phật, ta Thiên Phật Tự phát hiện được một bước. Không tượng mở miệng, dẫn đầu nhảy xuống cái kia vân vụ tràn ngập vách núi. Người, rốt cuộc là ai, đang nhảy dưới chi một khắc trước. Cái kia thanh niệm nhìn Cổ Phong liếc mắt, cuối cùng nhảy xuống vách đá. Phần đông Thiên Phật Tự đám người, cũng là đi theo nhảy xuống. Đạo nhất tông đám người, theo ta đi, Lôi Đạo Nhân mở miệng. Đạo nhất tông đám người lập tức nhảy xuống. Cái kia Vũ Tiên Tử cuối cùng một cái nhảy xuống, cùng thanh niệm một dạng. Hắn nhìn chăm chú Cổ Phong, chúng ta cũng đi thôi. Cổ Phong mở miệng, lôi kéo Đại Hỏa Nhi. Nhìn lấy phía dưới vô tận xương trắng tràn ngập thâm uyên. Trực tiếp nhảy xuống. Cổ Ma Điện đám người, tùy theo nhảy xuống. Cuối cùng, nơi này vẹn vẹn còn lại Đạo Tiên chân nhân. Áo tím bà lão, Lôi Phật cùng Ma Uyên. Tam sinh chí bảo, không biết lần này là không sẽ xuất hiện. Ma Uyên trong thanh âm, mang theo cảm thán. Mặc kệ chúng ta cái kia một cái tông môn đạt được. Cửu Châu giới liền lại có bảo hộ. Đạo Tiên chân nhân, giờ phút này cũng là nhạt nói. Lôi Phật mở miệng, A Di Đà Phật, hai vị, các ngươi cảm thấy, lần này để nhiều người như vậy tiến vào tam sinh nhai, hay không có chút quá mạo hiểm? Bọn họ là cái này Cửu Châu giới hy vọng, Cửu Châu giới sẽ không một mực an ổn xuống dưới. Bọn hắn phải có này tôi luyện. Đạo Tiên chân nhân mở miệng, không biết lần này, ai có thể mang theo ký ức đi ra. Ma Uyên trong mắt, quang mang chớp nhấp nháy. Đạo Tiên chân nhân mở miệng. Ma Uyên, người đây chính là nói giỡn. Tam sinh nhai vì nhân gian cấm địa đứng đầu. Kinh khủng nhất, có trải qua sử ghi chép đến nay. Có thể dựa vào năng lực cá nhân vượt qua tam sinh giữ lại toàn bộ ký ức đi ra người. Còn không tồn tại. Nói đến đây. Lôi Phật cùng Ma Uyên cũng là không khỏi cảm thán. Bọn hắn đều từng tiến vào tam sinh nhai. Nhưng ở tam sinh nhai bên trong tam sinh ký ức, bọn hắn đang đi ra trốn cấm địa này về sau. Chính là quên, chỉ nhớ rõ cái này tam sinh về sau. Bản thân tiến vào một chỗ dày cạnh. Nơi đó vì tam sinh di tích, không chỉ là Ma Uyên. Đạo Tiên chân nhân cùng Lôi Phật, hôm nay nhảy xuống trong mọi người. Rất nhiều người đều đến qua tam sinh nhai, nhưng hắn cũng không biết đạo bản thân kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Tam sinh nhai bên trong bí mật như là một cái mê, nhưng bọn hắn biết có người mang theo tam sinh nhai bên trong ký ức đi ra. Năm đó Tôn lão tổ mang theo tam sinh nhai bên trong cả đời ký ức đi ra, thành tựu cuối cùng đỉnh phong. Ma Uyên mở miệng, toàn bộ Cổ Ma Điện chỉ có một người, tiến vào tam sinh nhai đi ra về sau. Giữ lại ký ức, cái kia chính là Tôn lão tổ. Bất quá Tôn lão tổ cũng chỉ lưu lại cả đời ký ức. Nhưng chỉ dựa vào mượn cái này cả đời ký ức. Tôn lão tổ tu vi về sau một đường hát vang tiến mạnh. Đạt tới kim thiên cấp độ. Ta Thiên Phật Tự, cũng chỉ có Hàng Long đại sư mang theo cả đời ký ức đi ra. Lôi Phật cũng là mở miệng. Thiên Phật Tự phần đông cao tăng, cũng chỉ có Hàng Long đại sư thành công giữ lại tam sinh nhai bên trong cả đời ký ức. mà cũng là dựa vào cái này cả đời ký ức, để Hàng Long Đại Sư thành tựu bây giờ đỉnh phong thực lực. 10 vạn năm trước, Thượng Thanh Lão Tổ, đi vào Tam Sinh Nhai, cuối cùng mang theo cả đời nửa ký ức trở về. Đồng thời tại Tam Sinh bên trong di tích, hắn đạt được Tam Sinh Chí Bảo. Như thế ta Cửu Châu giới 10 vạn năm không người dám thăm dò. Nhưng vì thế, Thượng Thanh Lão Tổ cũng hủy đi nhục thân. Nguyên thần bây giờ vẫn như cũ là không trọn vẹn. Đạo Tiên Chân Nhân không khỏi mở miệng, nâng lên Thượng Thanh Lão Tổ. Không chỉ là hắn, cho dù Ma Uyên cùng Lôi Phật, trong mắt cũng đầy là vô cùng tôn kính tâm ý. Thượng Thanh Lão Tổ là Cửu Châu giới linh hồn nhân vật. Nếu không phải là hắn tiến vào Tam Sinh di tích, đạt được Tam Sinh Chí Bảo, chấn nhiếp tứ phương, Cửu Châu giới chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Năm đó Thượng Thanh Lão Tổ thế nhưng là được vinh dự 10 vạn năm khó gặp thiên tài. Mà cho dù là hắn, cũng chỉ có thể mang ra cả đời nửa ký ức mà thôi. Đạo Tiên cảm thán, Lão Tổ bây giờ to lớn nhất tiếc nuối chính là đệ nhất sinh ký ức hắn đều nhớ kỹ. Nhưng thứ hai sinh chỉ nhớ kỹ một nửa. Có lẽ, sẽ có người, không dựa vào Tam Sinh lệnh, liền có thể vượt qua Tam Sinh. Ma Uyên không khỏi mở miệng, không dựa vào Tam Sinh lệnh. Lôi Phật cùng Đạo Tiên ánh mắt đều là biến hóa. Cái này Tam Sinh lệnh, là bảo hộ cũng là trở ngại. Như Thượng Thanh Lão Tổ, tại đệ nhất sinh không vận dụng Tam Sinh lệnh, đệ nhất sinh ký ức hoàn toàn giữ lại. Thứ hai sinh đi qua một nửa thời điểm, bất đắc dĩ dùng Tam Sinh lệnh. Như thế hắn chỉ lưu lại cả đời nửa ký ức. Mà nếu như có thể không dựa vào Tam Sinh lệnh, một mình vượt qua cái này Tam Sinh, cái kia sao? Từ lý luận đi lên nói, là có thể giữ lại hoàn chỉnh Tam Sinh ký ức đi ra. Nhiều, dòng dã Tam Sinh cảm ngộ, có thể tưởng tượng, người này chưa tới tu hành, sẽ kinh khủng bực nào. Người như vậy, chỉ ở trong truyền thuyết thời viễn cổ tồn tại. Tâm cảnh cần muốn đạt tới một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng độ cao, mới có thể thành công. Giờ khắc này, Lôi Phật cùng Đạo Tiên nhớ tới trước đó ngàn năm luận đạo. Trong đầu đồng thời hiện ra một cái tên chữ. Chư vị, lại tản đi. Ma Uyên cười nhạt, lập tức rời đi. Lôi Phật cùng Đạo Tiên cũng là không nghĩ nhiều nữa. Trước sau rời đi. Tại ba người sau khi đi mấy chục giây, một tên da bọc xương, một đầu tóc xám, song nhãn thất minh lão giả, cõng một cỗ quan tài, xuất hiện quỷ dị ở chỗ này. Người này, chính là Hà Diễn phía sau. Cái kia Hà gia trong mật thất cửu tổ. Bát ca, một cơ hội này, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Cửu tổ hướng về phía sau quan tài mở miệng. Vù, cái kia quan tài rung động một cái. Tam Sinh Chí Bảo, nếu là có thể đạt được, thiên hạ này, liền là gia tộc chúng ta. Cửu tổ trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ, lập tức nắm chặt trong tay một khối Tam Sinh lệnh, nhảy xuống vách đá. Cửu tổ đi không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở đây. Người này không là người khác, chính là Hàn Thanh Lương. Hàn Thanh Lương xuất ra một cái cổ điển quyển trục. Quyển trục mở ra, là một bức họa, trong tranh. Chính là cái kia dung nhan yêu mị nữ tử. Đi vào đi, có ta hộ ngươi, ngươi tự nhiên không việc gì. Lần này nếu có được đến Tam Sinh Chí Bảo, thiên hạ như cũ chúng ta, ngươi chính là công đầu. Yêu mị nữ tử mở miệng, là, đại nhân. Hàn Thanh Lương gật đầu. Lập tức, hắn thân bên trên tu vi khí tức bộc phát. Khí thế đúng là đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Hiển nhiên coi là hắn đều che giấu tu vi. Tiếp theo, Hàn Thanh Lương một bước nhảy xuống vách đá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.